Thần Cố, chương 73, Chúng Chí Thành Thành 3, Góc Chuyện Audio.com, chấm, edit, em, beta, Nguyệt Bạch, bệ hạ, Mariner đẩy thị vệ ra đi tới. Trong đôi mắt đối mặt với cái chết của hai vị trượng phu vẫn có thể thong dong bình tĩnh rốt cục xuất hiện sợ hãi. So với một bên bằng hữu thế lực ngang nhau, một thuộc hạ tận trung rõ ràng, đạo lý này tin tưởng ngài nhất định rõ ràng, Rekba nói. Nhưng mà ta không có cách nào tín nhiệm một mẫu thân có thể đem con trai mình đặt vào nguy hiểm. Vì mục đích của chính mình, ngài có thể hy sinh tất cả. Ta không biết điểm giới hạn của ngài ở đâu. Càng không biết mình có lại trở thành một vật hy sinh tiếp theo không. Mariner bi phẫn nói, ngài hiểu lầm ta. Rekba không hề bị lay động nhìn nàng. Có hay không có, trong lòng ngài rõ ràng. Mariner nói, ngươi mới vừa nhận thư dâng quốc, nhân dân Zulan vẫn chưa có tiếp nhận các ngươi. Hiện tại giết ta, ngươi sẽ không chiếm được bất cứ thứ gì. Rekba nói, ngươi nói đúng, nhưng đáng tiếc, nhân dân Zulan giống nhau không có tiếp nhận ngươi. Giả như Mariner hoàn toàn có thể khống chế Zulan, như vậy hắn tuyệt sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Đáng tiếc, bây giờ Mariner ở Zulan giống như chuột chạy qua đường. Tuyệt đại đa số quý tộc trong nước đều phản đối nàng. Thêm vào áp lực của đế quốc Canding cùng với cái chết của Pedro. Nàng lựa chọn dâng quốc hoàn toàn là cử chỉ cùng đường mặt lộ. Rekba thu lưu nàng, chỉ là nắm giữ một cái cớ để can thiệp nội chính Zulan. Muốn thu phục Zulan còn có con đường rất dài phải đi. Mà vắt ngang trước mặt hắn, lại là đế quốc Canding, Lanh Gian cùng thần Hắc Ám. Cùng với vậy các thần ở Đông Côi mà không biết lúc nào sẽ đi ra. Mariner sắc mặt khó coi tới cực điểm, khuôn mặt quỷ dị vặn vẹo một chút, sau đó từ từ cười rộ lên, người sẽ hối hận, sâu sâu sẽ trở thành vua của Zulan, cùng đế quốc Canding đồng thời chiếm đoạt Samanlia, người sẽ trở thành hoàng đế ngắn nhất của Samanlia, đây là tiên đoán của ta, ta chờ kết cục của ngươi, dù cho nàng kêu điên cuồng. Hai mắt lại không che giấu nổi tuyệt vọng cùng sợ hãi. Thị vệ nửa lôi nửa kéo đưa nàng rời đi, bị nguyên rủa gương mặt của Rekba không đổi sắc nói với Dilin. Xin yên tâm, nàng sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ chuyện gì. Bất cứ chuyện gì ý tứ chỉ e là sẽ không thấy nàng nữa. Dilin cùng Ninh Nghia nghĩ đến con trai nàng, động lòng trắc ẩn, dù sao đứa bé còn nhỏ, cũng không có làm gì. Còn bị mẫu thân coi là quân cờ, thực sự cực kỳ vô tội, ngũ hoàng tử đứng ở bên cạnh hắn vẫn luôn không hé răng mở miệng nói. Ta đi nhìn đứa bé xem sao, Rekba gật đầu một cái nói, đứa bé là vô tội, không quản hắn là muốn tiếp tục lấy đứa bé làm lợi thế để kiềm chế Zulan. Hay là thật lòng nghĩ như vậy, cũng làm cho Dilin cùng Ninh Nghia thở phào nhẹ nhõm, sắp trời không còn sớm. Rekba trước tiên mời bọn họ dùng bữa tối, tiếp tục thảo luận chuyện đối phó với các thần Đông Côi Mạc. Đối phó thần linh, Dilin cùng Ninh Nghia đều có kinh nghiệm, mà nói đến quyền uy, không ai sánh nổi Havi, chẳng những là biết người biết ta, mà lại nói đến đánh thần. Havi hiểu biết thứ hai, đệ nhất không có ai ngoài nữ thần Quang Minh, xem như là cao thủ số một số hai trong nghề này. Bất quá Havi nói thẳng, trừ phi để cho các thần nội chiến, không thì nhân loại phần thắng không lớn, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, âm mưu quỷ kế đều không ra gì, bầu không khí hội nghị lập tức nghiêm nghị, Dilin thuận thế nhắc đến phương hướng Hayin đang nghiên cứu, muốn hắn thả ra đại ma pháp sư Alberna, Rekba đương nhiên biết đến cái tên này, cười khổ nói, không phải ta không phối hợp, mà là ta không làm được. Dilin nghi hoặc hỏi, tại sao, Rekba nói, bởi vì đại ma pháp sư Alberna cũng mất tích, đại ma pháp sư Alberna bị Dilin lôi kéo ảnh hưởng, đem mê huyễn trận vốn chuẩn làm thành điểm du lịch đổi thành chỗ tránh nạn. Đúng dịp, thời điểm trước khi lão hoàng đế có ý định để nhị hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhị hoàng tử tiến hành trắng trợn thanh tẩy đối với đại hoàng tử. Tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, một đám quý tộc chịu thanh tẩy, trốn vào chỗ tránh nạn, sau đó đều không đi ra. Tam hoàng tử, cũng chính là Rách Ba sau khi kế thừa ngôi vị hoàng đế. Dưới khẩn cầu của quý tộc thân hữu, phái người đi vào chỗ tránh nạn tìm người. Không một ai trở về. Từ đây, đại ma pháp sư Alberna liền thành một con buôn mất tích nhân khẩu. Đáng tiếc, Rách Ba muốn tìm người hỏi tội cũng không được, bởi vì bản thân Alberna cũng ở bên trong chỗ tránh nạn. Đến nay chưa hề đi ra. Dilin nói, thỉnh bệ hạ ân chuẩn thần tiến vào chỗ tránh nạn, cậu ở bên người Hayin học tập lâu như vậy, ngoại trừ phong hệ ma pháp cùng thủy hệ ma pháp, đối với ma pháp không gian trận cũng có nghiên cứu nhất định. Ít nhất mạnh hơn ma pháp sư khác, hơn nữa cậu tin tưởng, nếu mình không ra được, Hayin nhất định trở lại. Ningya sửng sốt một chút, khẽ nhíu mày, không chờ cậu lên tiếng phản đối. Harvey đã vô cùng phấn chấn bỏ phiếu tán thành, một chỗ tránh nạn khiến người mất tích, Dilin muốn đi, câu nói này nghe tới thật khiến người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Harvey thậm chí cho một nụ cười khen ngợi, Rách Ba phản đối, một là hắn không cho rằng Alberna quan trọng tới mức nào. Hai là thân phận đặc thù của Dilin, vừa là con trái của Andre Baseco công tước đế quốc. Cũng là người yêu của ma pháp sư đệ nhất đại lục. Ma pháp sư Hayin của Estipader, nếu như cậu mất tích ở Samanlia, hắn rất khó bàn giao với bọn họ. Chuyện phản đối cùng thỉnh cầu bên trong gác lại, nghị sự tới gần nửa đêm mới kết thúc. Nhận được tin tức con trai trở về, Andre đã sớm chờ ở cửa hoàng cung. Rách Ba nhận được tin tức cũng không tiện quấy rối cha con bọn họ gặp nhau. Liền để cậu đi về nhà. Ngược lại Ningya cùng Harvey bị hắn nhiệt tình giữ lại. Ningya cùng Dilin đã lâu không gặp, rất muốn đi cùng cậu. Nhưng Harvey một phát đồng ý lời mời của Rách Ba, đành phải thôi. Ngay đêm đó, Harvey rất là kích động. Ningya, nói chung, ngày thứ hai, bọn họ đều có chút khí hậu không phục. Thức dậy đã không còn sớm. Đến thời gian cơm trưa, Andre mang theo Dilin vào cung. Dilin không biết làm sao thuyết phục được Andre, để ông du thuyết với Rách Ba. Rách Ba nhìn cha ruột cậu đều đã đồng ý cũng không tiện một mực từ chối. Ngược lại đồng ý để cậu đến chỗ tránh nạn, chỉ nói là muốn cùng Estipader điện thoại cho, để cậu viết phong thư gửi Hayin, cũng coi như là rũ sạch quan hệ của mình trong chuyện này. Dilin biết ý định của hắn. Vẫn là viết, sau bữa trưa, Dilin trực tiếp xuất phát đi đến chỗ tránh nạn. Ningya vốn muốn đi cùng cậu, bị Harvey kéo lại, Harvey ấn lại dạ dày. Ta đau dạ dày, Ningya sợ ngây người, thần linh cũng sẽ đau dạ dày. Harvey diễn rất tập trung, không chút nào cảm thấy đây là một thần, nói mình đau dạ dày. Khả năng ăn nhiều quá, Ningya nói, anh chỉ uống một chén nước. Harvey nói, đó chính là uống nhiều rồi. Ningya nói, em không đi cùng Dilin, anh có thể khá hơn một chút không? Tốt lắm rồi, Harvey ngồi thẳng người, Ningya, Harvey kéo cậu nói, chúng ta đi ngủ chưa đi? Đỡ có hắn lại lôi kéo chúng ta nghị sự. Ningya nói, nghị sự cũng rất quan trọng, đối phó chúng thần rất quan trọng à, Harvey theo thói quen nâng cằm Ningya lên. Ở trong lòng của em, rốt cuộc là thần linh phân lượng nặng, hay là nhân loại phân lượng nặng hơn? Nếu có một ngày, nhân loại cùng thần linh khai chiến, không hỏi đúng sai, chỉ nói lập trường, em sẽ đứng bên nào? Ningya rất do dự, không phải do dự đáp án, mà là không biết nên nói như thế nào. Lựa chọn giữa nhân loại cùng thần linh đối với cậu trước kia mà nói rất khó. Bởi nghiêm chỉnh mà nói, cậu không phải thần, cũng không phải người, tuy rằng vị trí quần thể của cậu là thần tộc, dù cho mình cùng bọn họ thủy chung hoàn toàn không hợp. Chỉ có thời điểm ở riêng với Harvey, mới sẽ cảm giác bị bài xích không rõ ràng. Harvey không phải không biết suy nghĩ của Quang Chi Tử, bất quá dục vọng độc chiếm của hắn cực mạnh, càng cao hứng khi Quang Chi Tử cùng người khác không thân cận. Làm sao có khả năng muốn thay đổi? Lâu dần, Quang Chi Tử cùng các thần tình cảm chẳng hề tính thân cận. Bên người chỉ có nữ thần Quang Minh cùng Harvey, Cho nên, lúc không có chuyện gì làm, cậu sẽ lén lén lút lút chạy đến nơi nhân loại tụ tập. Có đôi khi là mai danh ẩn tích đưa chút lễ vật. Có đôi khi là mặc quần áo vào, dùng bộ dáng phổ thông của loài người qua lại trên phố lớn ngõ nhỏ. Cảm nhận được khí tức nhân loại sinh hoạt, còn có lúc gặp phải chuyện bất bình, có thể còn xông lên làm anh hùng. Nói chung, thời điểm đó Quang Chi Tử tuy rằng đang ở trận doanh của các vị thần, nhưng trong lòng cùng nhân loại lại là thân cận, hiện tại biến thành Ninh Nghia. Cậu từ trong ra ngoài đều là người, lại cùng Rina như người dưng nước lã. Toàn bộ thần tộc làm cho cậu lo lắng, cũng chỉ có một Havi, nửa no, ngược lại là nhân loại. Cậu lo lắng phụ vương mẫu hậu vương huynh, lo lắng Dilin sâu sâu, lo lắng Estipader. Nhưng mà, nếu đem bọn họ đều đặt ở một thời điểm yên bình, bên nào nặng bên nào nhẹ vừa nhìn là hiểu ngay. Cậu nhắm mắt lại, có chút bất đắc dĩ. Suy nghĩ kỹ chưa? Havi dùng mũi chân nhẹ nhàng đá gót chân Ninh Nghia. Ninh Nghia nói, anh, hả? Ninh Nghia lặp lại, cùng anh. Havi khóe miệng khẽ nhếch, chúc mừng em, trả lời chính xác. Hắn ôm Ninh Nghia vào trong lòng. Ninh Nghia đầu ở trong lồng ngực của hắn nhẹ nhàng rụi rụi. Hai người nhìn qua bất kể là bầu không khí hay là thần sắc, đều viết đại đại chán ngán, khiến cho thị vệ đến đây truyền lời không biết làm sao. Không biết nên tránh đi, hay là lấy dũng khí xông tới. Ninh Nghia phát hiện hiện trường có người thứ ba, lập tức từ trong ngực Havi lui ra. Thị vệ lúc này mới tiến lên, bệ hạ để cho tôi tới thông báo hai vị. Sứ giả của Senlissa đột nhiên tiến công bái kiến bệ hạ. Bệ hạ không có cách nào tới tiếp đón hai vị khách quý ngài. Ninh Nghia cao mày hỏi, Senlissa, trên địa lý, Senlissa cũng gần Đông Côi Mạc, lúc trước nữ thần trí tuệ Ophi còn có ý bắt Senlissa. Hiện tại, sứ giả của Senlissa đột nhiên tới đây, có phải là Đông Côi Mạc thật sự xảy ra vấn đề rồi hay không? Chúng ta đi xem, Havi để thị vệ dẫn đường. Thị vệ do dự một chút, dẫn người tới trước mặt ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử còn đang ôm đứa bé trong tay, nhìn thấy bọn họ chạy tới, như nhặt được chí bảo, đem đứa nhỏ nhét mạnh vào trong lồng ngực Ninh Nghia, cười hi hi hỏi, ôm bé con hẳn là rất thú vị. Ninh Nghia, nếu như trên mặt của hắn không có lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, cậu có lẽ sẽ tin. Cách chương.